Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở miệng. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 281, bố trí. Đối với Chu Diễm chọn cái kia mộ bia kiến trúc, Ngô Thanh Phong tựa hồ đã sớm biết đồng dạng, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn thu hồi những vật khác, nói ra, cái kia lời nhắn nhủ sự tình đều bàn giao, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn, thế giới lĩnh chủ liên minh đã bắt đầu đối bọn hắn triển khai vây quét, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Đúng, sáu người vội vàng trả lời, đưa bọn hắn rời đi đi. Ngô Thanh Phong đối với Phùng Ngọc nói ra, đúng, Phùng Ngọc mang lấy bọn hắn sáu người, rời khỏi nơi này, về ra đến bên ngoài cửa lớn. Chỉ là rời đi thời điểm, Phùng Ngọc nhìn chằm chằm Chu Diễm phía sau lưng nhìn rất lâu, cái này mới trở lại đại thụ bên trong. Ngươi rất muốn hỏi ta vì sao lại đem cái kia kiến trúc lấy ra đi. Ngô Thanh Phong không chờ Phùng Ngọc mở miệng, thì vẫn nói chuyện trước. Ông ngoại, cái kia kiến trúc không phải muốn giao cho Lịch đại trưởng môn trong tay a? Ngài làm sao đem cái kia đều lấy ra? Chẳng lẽ ngài coi là cái kia Chu Diễm về sau có thể trở thành Tử Vi học viện trưởng môn sao? Phùng Ngọc rất là không giải thích được nói. Muốn là người ngoài nghe được Phùng Ngọc xưng hô như vậy Ngô Thanh Phong, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng môn thư ký, lại là của hắn ngoại tôn nữ. Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy lần này tân nhân thí luyện tình huống như thế nào? Ngô Thanh Phong bỗng nhiên nói ra, cái này cùng tân nhân thí luyện có quan hệ gì, mà lại tân nhân thí luyện không phải sớm liền đi qua sao? Phùng Ngọc rất là không giải thích được nói, vậy ngươi không cảm thấy lần này tân nhân thí luyện xuất hiện một cái trước không người đến tân nhân vương sao? Ngô Thanh Phong nói ra, Phùng Ngọc đầu tiên là không hiểu, sau đó tỉnh táo chỉ chốc lát, rất nhanh thì nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, ông ngoại, ý của ngài là nói, cái kia thần bí hạng một, cũng là cái kia Chu Diễm. Phùng Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới nơi này, dù sao hai người kém nhiều lắm, mà lại cái kia hạng một, có thể tư liệu gì đều không có, tuy nhiên không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là năm thành vẫn phải có, theo tiểu tử kia tại lĩnh chủ thí luyện giải đấu lớn bên trong biểu hiện. Ta liền bắt đầu hoài nghi, liền diệt bất phàm dạng này ra đời người, đều chỉ có thể ở như vậy ngắn ngủi thời gian công kích chính tòa lãnh địa. Thế nhưng là Chu Diễm đâu, chiến tích của hắn kinh khủng bực nào, 200 cái lãnh địa a, mà lại tổn thất ít như vậy, có thể tiến vào Tử Vi học viện học sinh, có thể không có một cái nào là đơn giản, nhưng hắn lại có thể lực áp toàn trường, coi như một người đối kháng còn lại hơn 200 vị lĩnh chủ, ta đoán sau cùng cũng là hắn thắng. Phùng Ngọc nghe xong, lập tức sợ ngây người, nói ra, không thể nào, tiểu tử này còn là người sao? Tân nhân thí luyện bên trong, chính là khảo nghiệm một người lãnh địa mạnh yếu, hắn loại thực lực này, chỉ thi một cái 750 phân, ngươi thì không cảm thấy kỳ quá sao? Sau đó, cũng là hắn thần bí tài phú, trong khoảng thời gian này ta cố ý điều tra qua của hắn thân phận bối cảnh, vậy mà không biết hắn những tài phú này đến cùng từ đâu tới, tự hồ cũng là lại lần nữa người thí luyện về sau, hắn mới bắt đầu cải biến. Cho nên, ta không thể không hoài nghi, hắn cũng là cái kia thần bí hạng một. Ngô Thanh Phong liệt kê nhiều như vậy, quả thật làm cho Phùng Ngọc cảm thấy Chu Diễm người này thật không đơn giản. Nàng nơi nào sẽ đi chú ý dạng này một người mới a? Lần này nghe ông ngoại nói về sau, tâm lý ngược lại là đối với hắn hiếu kỳ tăng thêm không ít. Còn có trước đó Kỳ Vân, nó có thể bình thường sẽ không xuất hiện, mà lần này hoàn toàn xuất hiện, mà lại rời đi thời điểm, hiển nhiên phát hiện cái gì. Nếu như nói cái thế giới này có thể có người đem cái kia kiến trúc cho xây tạo lên, vậy tuyệt đối chỉ có lần này tân nhân thí luyện hạng một. Ngô Thanh Phong lộ ra 10 phần khôn khéo, trong khoảng thời gian này, sớm đã đem Chu Diễm nội tình cho thăm dò rõ ràng, thân là Tử Vi học viện trưởng môn, muốn là liền điều tra Chu Diễm thân phận thực lực đều không có, vậy hắn cũng không xứng làm người trưởng môn này. Phùng Ngọc cái này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái kia Chu Diễm như thế không đơn giản a, nàng ngược lại là xem thường đối phương. Sự kiện này, ngươi hẳn phải biết muốn giữ bí mật. Ngô Thanh Phong nói ra, ông ngoại, loại chuyện này, ta sao a có thể nói ra nha, cái kia Chu Diễm nếu thật là hạng một, vậy chúng ta Tử Vi học viện thật đúng là nhặt được một thiên tài a. Bất quá nha, tiểu tử kia ngược lại cũng có chút thủ đoạn, lại có thể đem thành tích của mình lừa dối thành 750 phân, thật sự là hiếu kỳ hắn là làm được bằng cách nào. Phùng Ngọc lúc này, đối Chu Diễm hết sức tò mò lên, luôn cảm giác không đem gia hỏa này nội tình cho để lộ thì rất không thoải mái. Mỗi người đều có bí mật của mình, chúng ta Tử Vi học viện tôn chỉ cũng là bảo trì thần bí, tiểu tử này cũng là thông minh, hiểu được che giấu mình, chỉ là có chút địa phương còn cần ta đến giúp hắn xử lý, không phải vậy, vẫn là dễ dàng bị ngoại nhân phát giác ra được, Ngô Thanh Phong nói ra, vậy ngài còn không bằng trực tiếp thu hắn làm đệ tử thân truyền được, dạng này không phải càng có thể bảo hộ hắn a? Phùng Ngọc đề nghị, loại chuyện này không thể gấp gáp, muốn là vội vã như vậy đem hắn thu làm đệ tử thân truyền, sợ rằng sẽ trở thành rất nhiều người nhằm vào đối tượng, vẫn là từng bước một đến liền tốt, có ít người, đã định trước cần rộng lớn hơn bầu trời, mới có thể phát triển, ước thúc hắn, trói buộc hắn, ngược lại sẽ hại hắn. Ngô Thanh Phong lộ ra 10 phần tự tin, hắn vô cùng tin tưởng trực giác của mình, vẫn là ông ngoại nghĩ đến so sánh chu đáo. Chu Diễm mảy may không biết mình thân phận sớm đã bị trưởng môn phát hiện, mà lại liền tổ tông 18 đời đều bị người điều tra đến nhất thanh nhị sở. Hắn lúc này tâm, đã sớm nhào tới vừa mới lấy được kiến trúc phía trên. Hắn vô cùng muốn biết, cái kia thần bí mộ bia kiến trúc, đến cùng có thể xây tiến hóa thành cái dạng gì. Bởi vậy, Chu Diễm cự tuyệt Lâm Đàm tụ hội mời, hướng thẳng đến chỗ ở của mình trở về. Chỉ bất quá, hắn phát hiện trên đường trở về, cường đại tinh thần lực, tự hồ phát hiện có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Hắn hướng về nơi nào đó nhìn một chút, chỉ phát hiện một cái bóng lưng, người kia người mặc màu cam y phục, không biết là lão sư vẫn là chấp sự. Hắn nhíu mày, lưu lại một cái tâm nhãn, sau đó về tới biệt thự của mình bên trong. Hắn cảm thấy mình căn biệt thự này vẫn có chút không quá an toàn. Sau đó, hắn lấy ra lãnh địa một đống lớn đồ vật, bắt đầu bố trí lên. Hắn những ngày này có thể đạt được không ít đồ tốt, nếu là có ngoại nhân xâm lấn, khẳng định đến ăn một bình. Sau cùng, hắn đem trước tại băng tuyết cung điện lấy được cái kia ma lực cầu lấy ra, đây chính là R phẩm chất đồ vật. Đáng tiếc là, có thể bài trừ cái đồ chơi này đồ vật rất nhiều. Bất quá, nếu là tăng lên mấy cái này đồ chơi, vậy liền không có sơ hở nào. Trong tay hắn mấy cái thứ gì, có thể thật to hạn chế người khác sử dụng đồ vật phá vỡ kết giới. Giá trị của những thứ này cũng không thấp, mỗi một cái đều là R phẩm chất trở lên. Cũng may mắn hắn có thể sưu tập vạn giới rất nhiều đồ vật, Kim Tam Ức có lúc sẽ mua một số vật có ý tứ trở lại lãnh địa, lúc này, bắt đầu phát huy được tác dụng, đối tại cái mạng nhỏ của mình, hắn nhưng là nhìn đến rất nặng, dù sao giống hắn ưu tú như vậy người, còn cần lưu ở cái thế giới này, vì toàn bộ Thương Lang Đại Lục cống hiến chính mình ánh sáng cùng nhiệt, tại không có đem chính mình ánh sáng cùng nhiệt huy sái hết trước đó, hắn tuyệt đối không thể chết, không phải vậy cũng là toàn bộ Thương Lang thế giới tổn thất. Vì bố trí những vật này, hắn có thể tốn không ít thời gian, trong đó còn có một cái RRR phẩm chất trận bàn, này trận bàn nghe Kim Tam Ức nói, bỏ ra 500 ức mới mua được, Chu Diễm cho là hắn làm rất đúng, còn cố ý khen ngợi hắn, tiền cũng là cái tên khốn kiếp, không có có thể dãy, nhưng cái này RRR phẩm chất trận bàn, cũng không phải thường thường có thể gặp phải, chương 282, ta thì mong đợi một cái tịch mịch, đem những thứ này toàn bộ đều bố trí xong về sau. Chu Diễm lúc này mới hài lòng cười cười, nói ra, xem ra cần phải học tập một số liên quan tới trận pháp, phù văn loại hình kỹ năng, dạng này mới có thể đem những vật này phát huy đến mạnh nhất. Hắn cái này không phải sợ chết, chẳng qua là cảm thấy người sống một đời, cần phải nhiều học tập một số vật hữu dụng. Hắn truyền đưa đến lãnh địa bên trong, trước tiên liền đem cái kia thần bí mộ bia kiến trúc lấy ra. Kiến trúc, đẳng cấp, phẩm chất, thuộc tính, cái này chính là cái này kiến trúc thuộc tính. Bọn họ lúc đó nhìn một mặt mộng bức. Lần đầu tiên gặp qua kiến trúc như vậy, ngay lúc này, trong thân thể của hắn bộ kia sách cổ, lần nữa bắt đầu xúc động, khô nóng lên, tựa như là gặp hoa cô nương một dạng, muốn đi ra bắt chuyện, hắn đồng ý, trong chốc lát, bộ kia sách cổ xuất hiện ở không trung, sau đó triển khai, trước mắt hắn cái này kiến trúc, tự hồ cũng cảm nhận được cái nào đó khác phái hấp dẫn, bắt đầu không tự chủ được bị hấp dẫn, sau đó, giữa bọn chúng lẫn nhau nhìn vừa mắt, thần bí mộ bia kiến trúc, cứ như vậy tiến nhập sách cổ trước ngực, đưa nó cho. Ăn, Chu Diễm, cứ như vậy, ta thì mong đợi một cái tịch mịch, vốn cho rằng có thể kiến tạo ra một cái vang dội cổ kim kiến trúc, ai biết cái kia kiến trúc bị sách cổ ăn vào bên trong về sau, cái gì cũng không có phát sinh biến hóa. Hắn đem sách cổ phóng tới trước mặt, sau đó triển khai, nhìn kỹ một chút, nhìn đến phía sau nhất thời điểm, phát hiện sách cổ đi qua thời gian lâu như vậy, phát sinh biến hóa không nhỏ, phía trên nhiều rất nhiều kiến trúc đồ hình. Nhìn kỹ, phía trên này nhiều kiến trúc bộ dáng, không phải liền là lãnh địa mấy cái không biết phẩm chất kiến trúc a, vô luận là Lăng Tiêu Bảo Điện vẫn là Thiên Đế Hành Cung đều ở trên đây, những cái kia RRR phẩm chất kiến trúc đều không có tư cách gia nhập cái này sách cổ bên trong, xem ra cái này sách cổ phẩm vị rất cao cấp, chọn lựa hậu cung ánh mắt giống như hắn đặc biệt. Hắn thấy được cái kia mộ bia kiến trúc, ngay tại sách cổ phía sau cùng, nhưng là hắn cảm giác, cái này mộ bia tựa hồ không ngừng một tòa dáng vẻ, bởi vì khối này mộ bia, rất như là tại vây quanh một vòng tròn. Hắn không biết loại này mộ bia kiến trúc, đến cùng có mấy tòa, nhưng nhìn qua chỉ có tề tụ về sau, mới có thể biết nó cụ thể tác dụng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng để hắn có hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn là phát hiện chính mình tâm dương tạo hóa quyết, phát sinh một chút cải biến, tự hồ so trước đó càng tăng mạnh hơn một chút. Khó trách hắn phát hiện gần nhất năng lực của mình lại mạnh lên, một hai người đã không thỏa mãn được hắn. Chẳng lẽ những thứ này siêu việt RRR phẩm chất kiến trúc, có thể trợ giúp ta công pháp có thể tiến hóa? Công pháp của hắn đã là lớn nhất cao phẩm chất công pháp, muốn là lại hướng lên, cái này cần là cái gì phẩm chất công pháp? Hắn không được biết, nhưng là hắn biết, năng lực của mình sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên, nhiều khi, hắn mở hậu cung đều là bị buộc. Dù sao, giống hắn người thuần khiết như vậy, có thế có cái gì ý đồ xấu? Hắn thu hồi sách cổ, tới trước tam sinh thạch để đánh dấu, thu hoạch được hơn 1.000 hồn tệ về sau, hắn lần nữa đi tới thần bí cửa hàng, phát hiện lần này xuất hiện đồ vật, đều là kiến trúc, mà lại đều là trại lính kiến trúc, chỉ bất quá đều là cấp thấp nhất trại lính. Hắn mua xuống về sau, lần nữa đổi mới, xuất hiện lần nữa 5 cái kiến trúc, lần này kiến trúc, để hắn thật bất ngờ, lại là tế đàn. Hôm nay may mắn giá trị tăng mạnh không thành, vậy mà xuất hiện 10 tòa kiến trúc, hắn rất vui vẻ, bắt đầu kiến tạo lên trại lính. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo trại lính tiến hóa làm thạch đầu chiến sĩ. Hắn nhìn một chút cái này kiến trúc phẩm chất, chỉ là SS phẩm chất trại lính, mà lại cũng không phải là quá tốt dáng vẻ. Hắn hiện tại trại lính đã không thiếu, bất quá cái này trại lính vẫn có tác dụng, có thể dùng để thăng cấp hắn lính của hắn doanh phẩm chất. Hắn đem mặt khác 4 tòa trại lính đều cho kiến tạo lên, phát hiện đều là một số chưa nghe nói qua trại lính. Sau đó, hắn tiêu hao 3 tòa SS phẩm chất trại lính, đem bạch bào quỷ binh trại lính phẩm chất cho tăng lên tới R cấp. Tất cả binh lính thuộc tính đều được tăng lên, cái này có thể so với lần nữa triệu hồi ra binh chủng mới muốn tiết kiệm hồn tệ. Tăng thêm hắn hiện tại chỉ cần loại kia rất đặc biệt binh chủng, người nào khiến cái này xuất hiện binh chủng, đều không phải là hắn muốn loại hình đây, chỉ có thể bỏ qua. Còn lại 2 tòa trại lính, hắn trước thu vào, đợi đến về sau cần thời điểm lấy thêm ra tới. Hắn bắt đầu kiến tạo tế đàn, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo tế đàn tiến hóa làm thần bí cửa hàng. A, lại đạt được một tòa S phẩm chất thần bí cửa hàng. Hắn lần nữa bắt đầu kiến tạo tế đàn, sau cùng thu hoạch được 3 tòa cấp S thần bí cửa hàng, 2 tòa cấp SS thần bí tiệm tạp hóa. Hắn tiêu hao 1 tòa thần bí cửa hàng kiến trúc, đem tòa kia 60 cấp thần bí cửa hàng ở phẩm chất cho tăng lên tới SS phẩm chất. Hắn còn thừa lại 2 tòa thần bí cửa hàng. Cái này thần bí cửa hàng xuất hiện đồ vật còn là rất không tệ. Sau đó hắn thăng cấp 1 tòa thần bí cửa hàng, đem đẳng cấp tăng lên tới 60 cấp về sau, lại dùng mặt khác 1 tòa thần bí cửa hàng tăng lên phẩm chất. Cứ như vậy, hắn thì nắm giữ 2 tòa cấp SS thần bí cửa hàng, hắn cũng chỉ có thể thăng cấp 1 tòa, dù sao, thần bí tinh thạch loại tài liệu này không dễ tìm. Hắn đem tiến hóa thành thần bí siêu thị phẩm chất, cho tăng lên tới SSS. Hắn đi hướng mới thăng cấp nhà này, thần bí cửa hàng, bên trong xuất hiện 5 kiện đồ vật, 2 bản thực đơn, 1 bản sách kỹ năng, 2 bản trang bị bản vẽ. Hắn đem những thứ này toàn bộ mua xuống, thực đơn có thể giao cho Lưu Nguyệt, một quyển là S phẩm chất, một quyển là B phẩm chất, muốn đến nàng sẽ thích. Cái kia bản sách kỹ năng cũng không tệ lắm, là một bản cấp S thu thập thuật, có thể so sánh hắn trước đó lấy được thu thập thuật cao cấp hơn. Hắn liền vội vàng đem bản này thu thập thuật cho học tập S thu thập thuật, tự động thôn phệ D thu thập thuật, cùng loại kỹ năng còn có thể thôn phệ, cái này cũng không tệ. Mặt khác 2 bản trang bị bản vẽ, một trương là ám kim phẩm chất thuẫn bài bản vẽ, mặt khác một trương thì là kim cương phẩm chất trường thương bản vẽ. Cái này có thể là đồ tốt a, không nghĩ tới cao phẩm chất thần bí cửa hàng xuất hiện đồ tốt nhiều như vậy. Hắn bắt đầu đổi mới, xuất hiện lần nữa 5 kiện đồ vật, lần này xuất hiện là 5 tấm duy nhất một lần quyển trục. Đáng tiếc tối cao cấp bất quá A phẩm chất, uy lực quá nhỏ, nhưng là hắn đều mua lại, hắn không cần đến, nhưng là những người khác luôn luôn dùng được. Cuối cùng đi đến tàng kinh cát, trải qua mấy ngày nữa kỹ năng rút thưởng, ngăn tủ kỹ năng bên trên đều tăng lên không ít, nhưng là vượt qua R phẩm chất trở lên kỹ năng vẫn là không nhiều. Hắn bắt đầu rút kỹ năng, tàng kinh các nhắc nhở, chúc mừng thu hoạch được sơ cấp trận pháp tinh yếu. Này, cái này Tàng Kim Các có phải hay không biết ta bây giờ muốn học tập trận pháp có phải hay không? Hắn đem thanh này kỹ năng cầm tới, sau đó bắt đầu học tập, rất nhiều liên quan tới trận pháp cơ sở tri thức, cứ như vậy bị hắn học xong. Trận pháp Bát Đại Tinh Thâm, cơ sở này phi thường trọng yếu, đây đối với hắn bố trí trận pháp, có rất nhiều chỗ tốt. Đừng nhìn đây là sơ cấp trận pháp tinh yếu, phẩm chất lại còn là B, có thể thấy được cơ sở cũng là rất trân quý. Hắn lần nữa bắt đầu rút kỹ năng, lần thứ 10 thời điểm, lại rút được trung cấp trận pháp tinh yếu, lần này phẩm chất là A phẩm chất. Hắn lần nữa học tập, sau đó thay thế phía trước cái kia bản trận pháp tinh yếu, sau cùng lần thứ 50 thời điểm, hắn rút được R phẩm chất huyền môn trận pháp. Đáng tiếc, hắn trận pháp tri thức không đủ nhiều, vậy mà học tập không được. Phía sau hắn cũng không có rút đến cao cấp trận pháp tinh yếu, rất là đáng tiếc, chỉ có thể trước để một bên. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đi vào lãnh địa bên ngoài, trực tiếp đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, phía trên này nhiều một cái nhắc nhở. Lăng Tiêu Bảo Điện nhắc nhở, có người ngay tại tìm kiếm lãnh địa chỗ vị trí cụ thể, che trời kỹ năng khởi động, đối phương tạo thành nghiêm trọng phản vệ thương tổn. Chu Diễm xem xét, vui vẻ, mẹ nó, xem các ngươi ai còn dám xuống tay với ta. Cái này cái Lăng Tiêu Bảo Điện ngoại trừ dùng để ngủ, kỳ thật vẫn là rất có tác dụng, ta thích. Lăng Tiêu Bảo Điện, chương 283, giải thạch, lĩnh chủ đại lục nơi nào đó, một người nam tử ngay tại một cái trên tế đàn, chính đang suy tính lấy cái gì, nhưng là, theo một cổ cường đại phản kích năng lượng đánh tới, nam tử nhất thời kinh hãi, không chút do dự ngừng thôi toán đại trận. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá chậm, một cổ năng lượng kinh khủng, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Hắn miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, dưới tế đàn mấy cái người áo đen, liền vội vàng tiến lên, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy, Thiên Cơ Tử, ngươi hỗn đản này đến cùng làm sao vậy, không phải nói có thể thôi diễn ra người kia tại lĩnh chủ đại lục tọa độ sao, cái này Thiên Cơ Tử sẽ không chết đi, thật sự là phế vật, muốn không đem hắn đốt đi đi. Bỗng nhiên mặt đất té xỉu, Thiên Cơ Tử che ngực bò lên, nói ra, khụ khụ khụ, ta còn có thể cứu, ta còn chưa có chết. Người áo đen, no, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy cái nam tử áo đen vội vàng dò hỏi, cái kia gia hỏa sớm chuẩn bị một cái trận pháp cường đại, ta căn bản là không có cách thôi toán ra hắn vị trí cụ thể, còn nhận lấy cường đại phản vệ, muốn không phải ta kịp thời cắt đứt thôi toán trận pháp, chỉ sợ cũng thật là một bộ tử thi, Thiên Cơ Tử vội vàng trả lời. Mấy cái người áo đen rất là phẫn nộ, nói ra, ngươi cái này hỗn đản, không phải nói vạn vô nhất thất à? Còn lãng phí chúng ta nhiều như vậy cao cấp tài liệu, ngươi biết những tài liệu này đến cỡ nào trân quý sao? Vì tìm kiếm những tài liệu này, chúng ta phế đi bao nhiêu sức người sức của, chúng ta những năm này trắng bồi dưỡng ngươi, ngươi cái phế vật này, lại cho ta một cơ hội đi. Cái này Chu Diễm vận dụng trận pháp cường đại thủ hộ, thôi toán không được lời nói, những người khác khẳng định không có vấn đề, vậy liền lại cho ngươi một cơ hội, muốn là không được nữa, ngươi liền trực tiếp tự sát đi gặp cổ hoàng đi. Chu Diễm tại Đại Hoang thị trường giao dịch thời điểm thì nhận lấy rất nhiều hoang cổ thế gia người thôi toán, bọn họ cũng đều không ngoại lệ, đều bị phản vệ, nắm giữ Lăng Tiêu Bảo Điện kiến trúc như vậy, muốn tính toán vị trí của hắn, quả thực cũng là nằm mơ. Chu Diễm đi tới thí luyện bí cảnh nơi này, cái này bí cảnh mỗi lần mở ra đều cần rất nhiều thời gian mới có thể lần nữa tiến vào, mà còn chờ cấp tăng lên tới 40 cấp về sau. Hiện tại đi vào có thể thăm dò 4 ngày, thăng cấp cái này, thí luyện bí cảnh, hiện tại cần 4 trong tinh không thạch, hắn trước đó đi ngay Đại Hoang. Thị trường giao dịch, mua nhiều như vậy nguyên thạch, đến bây giờ chỉ mở ra một chút xíu, hắn dự định trước tiên đem những cái kia nguyên thạch cho mở rơi lại nói, bên trong khẳng định có thể mở ra tứ tinh trở lên không gian thạch, đến lúc đó lại đến thăng cấp cái này, thí luyện bí cảnh, âm lệ hoa may mắn thuộc tính cũng rất cao, hắn tìm được âm lệ hoa, đến cùng đi mở nguyên thạch. Chu Diễm nắm tay của nàng, hướng về hắn ở lại sân nhỏ đi qua, âm lệ hoa khuôn mặt ửng đỏ, điểm một cái, đi theo Chu Diễm đi tới trong tiểu viện, hắn đã để người đem nguyên thạch theo tàng bảo thất đem ra, mà lại bày đầy cả viện, nhiều như vậy, âm lệ hoa rất là chấn kinh, không nghĩ tới bày đầy cả viện, còn nhiều nữa, vận may của chúng ta giá trị tương đối cao, mấy ngày nay phải cố gắng mở những thứ này nguyên thạch liền tốt, sự tình khác không cần phải để ý đến. Chu Diễm nói ra, nhưng những thứ này nguyên thạch số lượng thực sự nhiều lắm, hai người bọn họ mở, không biết muốn mở tới khi nào, sau đó, hắn kết nối thông tin khí, liên hệ điêu thuyền các nàng, làm cho các nàng trở về, điêu thuyền các nàng nghe được Chu Diễm truyền tin về sau, khiến người khác hướng lĩnh phương hướng gấp trở về. Đến tại mấy người các nàng người, thì là xuất ra hồi thành thạch, hóa thành một đạo quang mang, về tới lãnh địa, chúng ta trở về. Điêu thuyền các nàng đối với Chu Diễm đưa tin nói, đến Thiên Đế hành cung ngơ mở nguyên thạch, thuận tiện đem Tư Đằng các nàng cũng kêu lên, nhiều người dễ làm sự tình, hắn lần trước mua mấy chục vạn ức nguyên thạch, số lượng thực sự nhiều lắm, không thể không khiến mọi người giúp đỡ mở nguyên thạch, mấy chục vạn ức nguyên thạch, bên trong có thể mở ra bảo vật, tuyệt đối là kinh người. Điêu thuyền các nàng rất nhanh liền đi tới Thiên Đế hành cung, nhìn đến đầy đất nguyên thạch về sau, cả đám đều hết sức kinh ngạc, nhiều như vậy tảng đá a, lĩnh chủ, ngài đến cùng mua bao nhiêu a? Tư Đằng rất là kinh ngạc, các nàng xem lấy đầy đất nguyên thạch, rất là chấn kinh, theo Chu Diễm phá mở nguyên thạch, thu hoạch được từng khối giá trị kinh người nguyên tinh, các nàng đều rất kinh ngạc, ngài không phải là đi đánh cướp đi. Hoa Nguyệt Dung suy đoán nói, các ngươi lĩnh chủ ta có tiền như vậy, làm sao có thể ăn cướp, đều là mua, mua mấy chục vạn ức linh tệ mà thôi, Chu Diễm nói ra, các nàng lần nữa chấn kinh, mấy chục vạn ức linh tệ, điều này có thể mua nhiều nguyên thạch rồi, nguyên lai chúng ta tu luyện sử dụng nguyên tinh, cũng là từ nơi này mở ra đó a, những thứ này nguyên thạch xác thực rất kỳ lạ, Nhiếp Tiểu Thiến cũng tò mò phá vỡ một khối nguyên thạch, một cổ quang mang mãnh liệt theo nguyên thạch bên trong truyền ra, mọi người xem xét, bên trong lại là một mảnh màu ngà sữa linh dịch, Tiểu Thiến muội muội, ngươi đây là cái gì vận khí, vậy mà vừa đến đã mở tốt như vậy bảo vật. Điêu Thuyền nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói ra, thật thần kỳ, bên trong lại còn có linh dịch. Nhiếp Tiểu Thiến cũng rất kinh ngạc, cái này tính là gì, trước đó liền người đều mở ra một cái, hiện tại còn nằm tại linh khí tiểu viện bên trong đây. Điêu Thuyền nói ra, người nằm ở bên trong vậy mà còn có thể sống được, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhiếp Tiểu Thiến trước đó cũng đã được nghe nói, nhưng không có thấy tận mắt, đến xem chúng ta người nào vận khí tương đối tốt. Chu Diễm đối với mọi người nói, tốt, Điêu Thuyền các nàng cũng gia nhập giải thạch trong đội ngũ, theo nguyên thạch không ngừng bị mọi người cởi ra, các nàng cũng thỉnh thoảng sẽ phát ra từng đạo kinh hô thanh âm, những thứ này nguyên thạch bên trong, xác thực có không ít bảo vật, hồi lâu sau, Chân Mật cởi ra một cái nguyên thạch, vậy mà phát hiện một quả trứng, rất là kinh ngạc nói, mau đến xem a, lại có một quả trứng, tất cả mọi người hiếu kỳ tiến lên, bắt đầu sờ lên viên này trứng, nói ra, còn có chút nhiệt độ, đây là cái gì trứng a, ta xem một chút, Chu Diễm kiểm tra một hồi, đồ vật, không biết dị thú trứng, phẩm chất, không biết, giới thiệu, ấp trứng về sau, đem về thu hoạch được một cái dị thú trứng, Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói ra, cái này dị thú trứng, chỉ có thể ấp trứng về sau mới có thể biết cụ thể là cái gì chủng loại, chỉ là phẩm chất khó mà nói, các ngươi ai muốn muốn, các nàng đều nhìn nhau đối phương, lớn nhất rồi nói ra, nếu là Chân Mật tỷ tỷ mở, vậy liền cho Chân Mật tỷ tỷ đi, Tôn Thượng Hương đề nghị, ta cảm thấy vẫn là cho Thái Diễm muội muội đi, nàng cận chiến năng lực yếu nhược, có một cái dị thú bảo vệ lời nói, an toàn sẽ đề cao thật lớn. Chân Mật đem dị thú trứng đặt ở Thái Diễm trước mặt, cái chủ ý này không tệ. Chu Diễm cũng mở miệng, đối với Thái Diễm nói ra, ngươi thế nhưng là trong chúng ta lớn nhất người cần bảo vệ, cầm lấy đi, cảm ơn Chân Mật tỷ tỷ. Thái Diễm nhẹ gật đầu, Chân Mật chính là vú em nghề nghiệp, mà lại đối toàn bộ đội ngũ tăng thêm, thập phần cường đại, nàng an toàn, những người khác mới có thể yên tâm chiến đấu, bọn họ tiếp tục giải thạch, sau đó lại đạt được các loại trân quý tài liệu, thì liền âm minh thạch cũng thu được khá hơn chút, đây chính là có thể tăng lên tâm tàu địa phủ tài liệu, rốt cục bị bọn họ mở ra, bởi vì mua sắm nguyên thạch số lượng rất nhiều, bọn họ thường xuyên có thể mở ra rất nhiều trân quý tài liệu, thậm chí ngay cả cửu tinh tài liệu đều mở ra không ít, những thứ này cửu tinh tài liệu, là tăng lên Lăng Tiêu Bảo Điện trọng yếu tài liệu, Chu Diễm rất là vui vẻ. Sau đó, Chu Diễm lại mở ra một loại trân quý tài liệu, linh hồn tinh thạch này thật là kỳ lạ, ta cảm nhận được một cổ rất cường đại linh hồn ba động, cái này phẩm chất lại còn là lục tinh, vận khí thật tốt, đây là Quần Anh Điện, cần tài liệu, không tệ, mọi người tiếp tục, chương 284, thả dây dài câu cá lớn, ròng rã một ngày thời gian, bọn họ đều tại giải nguyên thạch, nhìn lấy nguyên một đám bảo vật bị chính mình giải đi ra, trong lòng bọn họ đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Chu Diễm bắt đầu thăng cấp kiến trúc, linh tuyền gợi hiện tại cấp bậc là 60 cấp, cần linh tệ cùng thượng phẩm linh thạch, cái đồ chơi này bọn họ mở không ít, thậm chí ngay cả cực phẩm linh thạch, thần linh thạch đều có rất nhiều, đẳng cấp tăng lên tới 70 cấp về sau, cần muốn thượng phẩm linh thạch, đến cấp 80 thì là tiêu hao cực phẩm linh thạch, cấp 90 về sau vậy mà cần thần linh thạch. Hắn đem một tòa linh tuyền đẳng cấp đều cho tăng lên tới mát cấp, còn lại bốn tòa, tài liệu không phải nhiều lắm, hắn đợi ngày mai giải thạch lại nói. Kiến trúc, linh tuyền, đẳng cấp, 100 cấp, phẩm chất, RRR, tiêu hao, mỗi sản xuất 1 tấn, tiêu hao linh tệ 100, sản xuất tốc độ, 1.000 tấn một thiên, đặc thù thuộc tính, tràn ngập linh lực suối nước, giới thiệu, ẩn chứa linh lực cội nguồn, không chỉ có thể tăng tốc thu hoạch sinh trưởng, còn có thể cường hóa thân thể, tu luyện nhanh hơn, càng có thể trợ giúp khôi phục thương thế, mỏi mệt, diệu dụng vô cùng. Về sau bắt đầu thăng cấp đồng tước đài, hiện tại đồng tước đài đẳng cấp cũng là 60 cấp, hắn tiêu hao lục tinh cùng thất tinh năng lượng tinh thạch về sau, đem đồng tước đài đẳng cấp tăng lên tới cấp 80, tiếp theo cần bát tinh năng lượng tinh thạch, đáng tiếc hắn hôm nay chỉ chạy đến thất tinh. Hắn nhìn về phía thần bí cửa hàng, sau đó đem hai tòa thần bí cửa hàng để đẳng cấp tăng lên tới 80 cấp, tiếp theo là quang mang tháp, đem cấp bậc của nó tăng lên tới 70 cấp. Đáng nhắc tới chính là quần anh điện đẳng cấp tăng lên tới 60 cấp về sau, có thể đủ nhiều triệu hoán rất nhiều nhân tài. Kiến trúc, quần anh điện, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, không biết, đặc thù thuộc tính 1, triệu hoán võ tướng, đặc thù thuộc tính 2, triệu hoán văn thần, đặc thù thuộc tính 3, triệu hoán thống soái, đặc thù thuộc tính 4, triệu hoán mưu thần, đặc thù thuộc tính 5, triệu hoán đoán tạo sư, đặc thù thuộc tính 6, triệu hoán thải thạch sư, giới thiệu, cái này kiến trúc 10 phần không tệ. Đáng tiếc hắn hiện tại hồn tệ còn không đủ nhiều, không phải vậy còn thật đến triệu hoán hơn một số đỉnh cấp nhân tài đi ra mới được. Sự kiện này cuối cùng cũng vô dụng, hồn tệ cái đồ chơi này chỉ có thể thông qua mở bảo rương thu hoạch được, phó bản bên trong hồn tệ đều là trực tiếp gia tăng đến trên người mình. Hắn về sau đem hạnh vận thần tượng đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 50, nhiều hơn hai cái thuộc tính, đều là đối lãnh địa cư dân hữu ích thuộc tính, rất không tệ. Đặc thù thuộc tính 4, giảm bớt lãnh địa cư dân bị thương tổn. Đặc thù thuộc tính 5, giảm bớt lãnh địa cư dân bị dị thường trạng thái. Sau đó cũng là thí luyện bí cảnh, cái này kiến trúc tăng lên tới 60 cấp, cũng nhiều hai cái mới bí cảnh. Đặc thù thuộc tính 5, ác ma cốc, mở ra bí cảnh về sau có thể kéo dài 6 ngày, tiến vào nhân số 2.000 người, thời gian côn đao vì 7 năm. Đặc thù thuộc tính 6, tinh thạch thánh địa, mở ra bí cảnh về sau có thể kéo dài 6 ngày, tiến vào nhân số 1.000 người, thời gian côn đao vì 8 năm. Những thứ này bí cảnh hắn đều còn chưa mở ra qua, dự định mấy ngày nay đem nguyên thạch giải xong thì dẫn người đi xem một cái. Hắn vẫn là thật tò mò những thứ này bí cảnh bên trong đến cùng có đồ vật gì chờ lấy bọn họ. Về sau hắn đem Lăng Tiêu Bảo Điện đẳng cấp tăng lên tới 15 cấp, lại đem Thiên Đế Hành Cung đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Thiên Đế Hành Cung về đẳng cấp cũng không tốt tăng lên, thật sự là cần tài liệu nhiều lắm. Mỗi lần thăng cấp đều cần linh tệ 1 ức, nhất tinh vật liệu gỗ 100 vạn, nhất tinh gạch đá 100 vạn, nhất tinh linh thạch 10 vạn, nhất tinh thuộc tính tinh hạch 1 vạn viên. Hắn có thể đem cái này kiến trúc thăng cấp đến 30 cấp, còn phải may mắn mà có mình có thể có đầy đủ tiền mua được nhiều tài liệu như vậy. 30 cấp về sau Thiên Đế Hành Cung, cần tam tinh tài liệu, linh tệ cũng biến thành 3 ức. Linh tệ ngược lại là chuyện nhỏ, thì chính là cùng tinh hạch số lượng không đủ nhiều. Mà lại phía sau vật liệu gỗ cùng gạch đá, cũng là một số lớn số lượng, hắn cần không ít thời gian mới có thể gom góp nhiều như vậy thăng cấp tài liệu. Một phen thăng cấp xuống tới, hắn phát hiện lãnh địa lại có thể thăng cấp, không do dự, hắn đem chính mình lãnh địa đẳng cấp cho tăng lên tới 60 cấp, lãnh địa phạm vi lại tăng lên, trực tiếp đạt đến 1 ức mét vuông lớn nhỏ. Muốn đem lớn như vậy lãnh địa diện tích toàn bộ kiến tạo lên, cái này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn đem dư thừa lãnh địa lần nữa thu vào, lãnh địa càng lớn, chỗ tốt vẫn là rất nhiều, chí ít có thể lấy cỡ nào kiến tạo rất nhiều kiến trúc. Đồng thời, muốn đem lớn như vậy lãnh địa toàn bộ cho mở phát ra tới, cần nhân lực vật lực cũng là phi thường to lớn. Nhìn đến chính mình lãnh địa không ngừng mở rộng, hắn vô cùng hoài nghi Tử Vi học viện vị trí có phải hay không cũng là một cái lĩnh biến thành. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao Tử Vi học viện đã không so Thương Lan đại lục muốn nhỏ, liền xem như lãnh địa của hắn thăng cấp đến mát cấp về sau cũng không có khả năng đạt tới giống Thương Lan đại lục lớn như vậy, cho nên Tử Vi học viện trong mắt hắn vẫn là vô cùng thần bí. Đem kiến trúc toàn bộ thăng cấp hoàn tất về sau, sắc trời đã không còn sớm, buổi tối tự nhiên không thể lãng phí rất tốt thời gian, cần phải thật tốt tu luyện mới là vương đạo. Hắn tìm một cái lý do, trực tiếp đem điêu thuyền cùng chân mật dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Sau đó, ngày thứ hai, hắn lại về tới Tử Vi học viện bên trong, lại bắt đầu cả ngày việc học bận rộn, mà lại hắn ban ngày đi lúc đi học, vẫn là đã nhận ra có người đang âm thầm quan sát hắn. Hôm qua có người bí mật quan sát hắn, hôm nay lại có người bí mật quan sát hắn, gia hỏa này nhất định muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì còn không xác định gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì. Đối phương cho là mình không có phát hiện hắn tồn tại, nhưng hắn hiện tại 4 hạng thuộc tính, đã đạt đến hơn 7.000. Nắm giữ cường đại như vậy tinh thần thuộc tính, lại làm sao có thể không phát hiện được tên kia động tĩnh đây. Hắn cảnh giới bây giờ vẫn là rất thấp, tự nhiên không thể chờ đến đối phương xuống tay trước. Hắn mở ra hảo hữu công năng, đem sự kiện này nói cho trưởng môn Ngô Thanh Phong. Ngô Thanh Phong rất nhanh liền trở về một cái tin tức, ngươi có thể phát hiện hắn, chứng minh còn có chút thủ đoạn, ngươi không cần đi quản hắn, mỗi ngày nên như thế nào liền thế nào. Chu Diễm xem xét tin tức này, liền biết nguyên lai Ngô Thanh Phong đã sớm biết, hắn đều không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là muốn thả dây dài câu cá lớn. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến Ngô Thanh Phong đánh được rồi, cái này yên tâm, những bọn gian tế này đã sớm tại trưởng môn trong lòng bàn tay. Hắn nghe Ngô Thanh Phong biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhưng hắn vẫn là sẽ cẩn thận gia hỏa này lại đột nhiên ra tay với hắn. Buổi chiều không có lớp về sau, hắn vẫn là về tới lãnh địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem mỗi ngày cần làm đều làm xong, cuối cùng đi đến Tàn Kinh Các, bắt đầu rút kỹ năng. Hắn rất nhanh liền rút được một bản cao cấp trận pháp tinh yếu, bản này kỹ năng phẩm chất là cấp S, hắn tự nhiên là học tập. Về sau, hắn lại rút được không ít cao cấp kỹ năng, xem ra hôm qua đem kiến trúc thăng cấp một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn kỹ năng đã đầy đủ nhiều, không có quá mức chói sáng kỹ năng, hắn là sẽ không đi học tập. Đem cao cấp trận pháp tinh yếu học tập song song về sau, hắn lần nữa tìm tới hôm qua rút đến cái kia bản R phẩm chất huyền môn trận pháp, rốt cục phát hiện mình có thể học tập. Hắn đem bản này huyền môn trận pháp học tập song song về sau, thu được rất nhiều vô cùng huyền diệu trận pháp tri thức, rất không tệ. Hắn rất hài lòng, hắn rời đi Tàn Kinh Các lại tới Thiên Đế Hành Cung tiểu viện, bắt đầu cùng chúng nữ giải thạch. Chương 285, tiến về phong bạo bí cảnh. Bởi vì muốn dẫn người đi thí luyện bí cảnh, hắn để Trần Khánh Chi trước dẫn người trở về, vốn là mang sát thần Bạch Khởi đi là tốt nhất. Đáng tiếc hắn không biết Bạch Khởi cái gì thời điểm mới có thể theo truyền thừa thần điện đi ra, dứt khoát trước hết mang một nhóm người đi trước một cái bí cảnh nhìn xem tình huống. Dù sao bí cảnh có nhiều như vậy cái, hắn trước muốn thăm dò những cái kia bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì. Hắn mấy ngày nay cũng cần làm tốt tiến về bí cảnh trù bị, dù sao muốn đi rất nhiều ngày, rất nhiều chuyện đều cần nói rõ ràng. Mấy ngày sau, hắn nguyên thạch rốt cục cởi xong, hắn lại đạt được không ít cao cấp tài liệu. Rất nhiều tài liệu đều vô cùng trân quý, thậm chí không ít thứ hắn đều là lần đầu tiên gặp qua, thì liền trứng cũng mở ra mấy cái. Tuy nhiên những thứ này trứng không biết là cái gì chủng loại, nhưng muốn đến sẽ không quá kém. Hắn đều giao cho điêu thuyền các nàng đi ấp trứng, mà lại các nàng cũng phát hiện, đem những thứ này trứng đặt ở năng lượng nồng đậm địa phương, thậm chí trực tiếp ngâm tại một số linh dịch bên trong, có thể gia tốc bọn chúng ấp trứng tốc độ. Chu Diễm căn bản không thiếu hụt những thứ này linh dịch, sau đó cho các nàng mỗi người đổ nhất đại vạc linh dịch, sau đó đem những thứ này trứng đều đặt ở bên trong. Bọn họ có thể cảm nhận được những thứ này trứng sinh mệnh ba động đang nhanh chóng tăng cường, tin tưởng không cần bao lâu, những thứ này trứng liền có thể ấp trứng đi ra. Sau đó, hắn đem lãnh địa có thể thăng cấp kiến trúc, lần nữa bắt đầu thăng cấp lên, thí luyện bí cảnh đẳng cấp, cũng tăng lên tới cấp 80, lần nữa tăng lên hai cái bí cảnh, đặc thù thuộc tính 7, vinh diệu rừng rậm, mở ra bí cảnh về sau, có thể kéo dài 8 ngày, tiến vào nhân số, 1.000 người. Thời gian cooldown vì 7 năm, đặc thù thuộc tính 8, linh chi hạp cốc, mở ra bí cảnh về sau, có thể kéo dài 8 ngày, tiến vào nhân số, 1.000 người. Thời gian cooldown vì 8 năm, mà theo thí luyện bí cảnh nghe đẳng cấp tăng lên, cái thứ nhất phong bạo bí cảnh nhân số đã gia tăng đến 8.000 người, thời gian cooldown cũng hạ thấp 1 năm, đoán chừng lại tăng cấp, mấy tháng liền có thể tiến vào một lần. Hắn đã cùng Dương Quân Minh Tổng Đạo Sư mời 10 ngày ngày nghỉ, cho nên phí tổn 8 ngày thời gian đi bí cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Đến mức lãnh địa những ngày kia thường cần việc cần phải làm, hắn đã an bài người khác lấy làm, cũng không cần hắn đi làm, cũng chỉ có tổn thất 8 ngày tại Tam Sinh Thạch đánh dấu hồn tệ mà thôi. Dù sao cấp bậc của hắn đã đầy, cũng không thèm để ý những thứ này. Trần Khánh Chi hôm qua thì dẫn người trở về, sau đó hắn lại từ lãnh địa gom góp 8.000 người, bắt đầu hướng về cái thứ nhất, phong bạo bí cảnh, xuất phát. Bởi vì không biết bí cảnh bên trong có thế không thể sử dụng lãnh địa, tàng bảo thất, công năng, bọn họ đều mang theo đầy đủ đồ ăn cùng nước, bảo đảm cái này 8 ngày có thể có được dư thừa thể lực. Lần này đi nhân vật chủ yếu, ngoại trừ Trần Khánh Chi bên ngoài, còn có Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm, Nhiếp Tiểu Thiến, thí luyện bí cảnh nhắc nhở, phải chăng truyền tống vào phong bạo bí cảnh, tiến vào phong bạo bí cảnh về sau, có thể ngốc 8 ngày thời gian vừa đến, đem về bị truyền tống về tới, vâng. Chu Diễm trả lời, quang mang lóe lên, Chu Diễm cùng 8.000 tên lính, đi tới phong bạo bí cảnh bên trong, đập vào mắt thấy, đây là một mảnh đất thế giới màu vàng, đây là một mảnh sa mạc thế giới, nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc, toàn bộ thế giới đều là một mảnh sa mạc, mà lại chung quanh cuồng phong gào thét, cuốn lên một mảnh lại một mảnh cát vàng, cái này để phong bạo bí cảnh, hoàn cảnh, để bọn hắn rất không thích, mọi người cẩn thận đề phòng, 20 người một đội, hướng về sa mạc thăm dò. Trần Khánh Chi mở miệng nói, các binh lính rất nhanh liền bắt đầu chuyển động, 20 người một đội, hướng về toàn bộ sa mạc tản ra, không bao lâu, bọn họ liền thấy phía trước có một đội binh sĩ, gặp quái vật tập kích, một cái quái vật to lớn, theo dưới cát vàng lên, muốn một miệng nuốt mất những binh lính này, đây là một cái như trùng tử một dạng quái vật, thân thể rất dài, rất buồn nôn, hé miệng, để lộ ra sắc bén kia hàm răng, quái vật, sa mạc chi trùng, phẩm chất, tinh anh, chủng tộc, sa trùng, đẳng cấp, 60 cấp, đặc thù, chui cát, một cái 60 cấp tinh anh, cũng không tính rất mạnh, đối mặt đột nhiên xuất hiện quái vật, các binh lính cũng không có bối rối chút nào, bọn họ trăm người tạo thành chiến trận, không chỉ có không lui lại, ngược lại còn hướng lấy quái vật giết tới, theo một đạo quang mang xuyên qua con quái vật này thân thể, con quái vật kia bắt đầu ngã xuống trên sa mạc, sau đó, tại con quái vật kia bên cạnh, vậy mà xuất hiện tốt vài thứ, những thứ này quái vật tuôn ra đồ vật, các binh lính đem nhặt lên, sau đó đưa đến Chu Diễm trước mặt, nói ra, lĩnh chủ, cái này là quái vật tuôn ra đến đồ vật, Chu Diễm đem những vật này đều nhìn một chút, một cái lục tinh phẩm chất tinh hạch, một khối lục tinh phẩm chất đất khoáng thạch, quan trọng còn có 100 hồn tệ, không sai, những thứ này hồn tệ cũng không cần mở rương, mà chính là trực tiếp tuôn ra tới, lĩnh chủ, quái vật này lại có thể tuôn ra tài liệu, hơn nữa còn có thể trực tiếp tuôn ra hồn tệ, cái này bí cảnh, thật sự là không tệ. Điêu Thuyền nói ra, cái này ba món đồ cũng rất cao cấp, không nghĩ tới còn có thể có dạng này thu hoạch. Chân Mật cũng rất vui vẻ, cái này có thể là đồ tốt a. Tôn Thượng Hương cũng nói, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại còn chưa thể xác định những vật phẩm này tỷ lệ rơi đồ, vẫn là cần lại giết một chút quái vật mới có thể biết. Ngay lúc này, bọn họ nhìn đến xa xa trong sa mạc, tự hồ có quái vật gì đang theo lấy bọn hắn nơi này mà đến. Trần Khánh Chi xem xét, lớn tiếng quát nói, chuẩn bị chiến đấu, binh lính chung quanh lập tức hợp thành chiến trận, đem Chu Diễm bọn họ toàn bộ đều vây ở một cái to lớn tròn trong vòng. Không bao lâu, những quái vật kia tiếp cận binh lính, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là trực tiếp theo trong đất chui ra, sau đó hướng về các binh lính cắn qua đi. Bọn họ ngoại trừ hình thể to lớn bên ngoài, cũng chỉ có chiêu này. Các binh lính đối mặt qua quái vật, có thể so với chúng nó cường đại hơn nhiều, bọn họ thậm chí đều không cần tạo thành chiến trận. Hai ba người quất ra vũ khí, sau đó hướng về quái vật thả ra một cái kỹ năng, một chiêu phía dưới, quái vật bị bọn họ chém thành mấy nửa, sau đó lại tuôn ra hai thứ, một viên thổ thuộc tính tinh thạch cùng hồn tệ, lần này không thể tuôn ra khoáng thạch, theo địa phương khác quái vật cũng lần lượt sau khi bị giết chết, bọn họ đều muốn tuôn ra đến đồ vật lấy được Chu Diễm trước mặt, xem ra những thứ này quái vật chết mất về sau, tất nhiên sẽ rơi xuống thổ thuộc tính tinh thạch cùng hồn tệ. Mà lại mỗi lần rơi xuống hồn tệ đều có chừng 100, không tệ, Chu Diễm cũng không nghĩ tới cái này bí cảnh còn có dạng này thu hoạch, đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể ở nơi này săn giết 8 ngày, thời gian vừa đến, liền phải bị truyền tống ra ngoài, săn giết một đợt về sau, những thứ này quái vật liền không có lại xuất hiện, Chu Diễm đối với Trần Khánh Chi nói ra, cái này sa mạc lớn như vậy, quái vật khẳng định không ít, mọi người tách ra mới có thể săn giết càng nhiều quái vật, chúng ta vẫn là mỗi người tách ra đi. Lĩnh chủ, ta an bài một đội người một đường bảo hộ ngươi. Trần Khánh Chi nói ra, được, nhân số không nên quá nhiều, 10 người liền tốt. Chu Diễm nói ra, 10 người quá ít đi, ta an bài 100 người đi. Trần Khánh Chi nói ra, không cần, muốn là gặp phải ngay cả ta cũng không đối phó được quái vật, điều động lại nhiều người đều là vô dụng, 10 người đã đủ. Chu Diễm vô cùng tự tin nói, vậy được rồi, Trần Khánh Chi sau đó lựa chọn 10 người thông minh binh sĩ, phân phó bọn họ lời nói, các ngươi 10 người thì phụ trách lĩnh chủ bọn họ một đường sinh hoạt thường ngày. Vâng, cái này 10 tên lính, đều vô cùng vui vẻ, có thể chiếu cố lĩnh chủ một đường sinh hoạt thường ngày, đây là đối với bọn hắn tín nhiệm. Sau đó, Chu Diễm thì cùng Trần Khánh Chi bọn họ tách ra, Trần Khánh Chi dựa theo 20 người một đơn vị, bắt đầu chia phê hướng về toàn bộ sa mạc bắt đầu tìm kiếm quái vật. Đáng nhắc tới, ở cái này bí cảnh về sau, đồ vật cũng có thể trực tiếp theo tàng bảo thất bên trong thu lấy, có gì cần, bọn họ đều có thể từ nơi này trực tiếp lấy ra, vô cùng thuận tiện. Chương 286, huyết tinh thạch, rộng lớn vô biên sa mạc, nương theo lấy từng đợt cuồng phong gào thét mà qua, đầy trời cát vàng trên không trung không ngừng bay múa, tạo thành một cái thế giới màu vàng óng. Chu Diễm một bên cùng chúng nữ nói chuyện phiếm, một bên hướng về mảnh này thế giới màu vàng hành tẩu, giống như tới nơi này chỉ là tản bộ du ngoạn đồng dạng. Mấy cái sa mạc chi trùng theo cát vàng bên trong chui ra, còn chưa kịp công kích, liền bị các binh lính tiến lên chặt té xuống đất, tuôn ra mấy món đồ vật. Ngoại trừ hồn tệ bên ngoài, đất khoáng thạch tỷ lệ rơi đồ cũng không cao, cái đồ chơi này muốn là tỷ lệ rơi đồ tốt, đối hắn có thể là một chuyện tốt. Bọn họ tiếp tục hành tẩu, một đường lên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số sa mạc chi trùng, nhưng thành đàn quái vật cũng không có gặp phải, những thứ này quái vật được chia so sánh tán, cũng không tốt gặp phải. Nhìn lên bầu trời phong bạo càng lúc càng lớn, tại dưới hoàn cảnh như vậy hành tẩu, là một kiện rất khó chịu sự tình. Hắn để các binh lính tìm một cái có thể tránh né bão các địa phương. Sau nửa giờ, một tên binh lính đến đây báo cáo, lĩnh chủ, phía trước phát hiện một chỗ sơn động, cần phải có thể tránh né bão các. Há, loại này sa mạc khu vực cũng sẽ xuất hiện sơn động, đi xem một chút. Chu Diễm khiến người ta toàn bộ hướng về chỗ đó đi qua, lúc này mới phát hiện nơi này tại một cái thấp bé hố trong động, khó trách bọn hắn ở phía xa không phát hiện được. Bọn họ nhảy xuống, đi tới cái này cực lớn cái hố phía dưới, đi hướng sơn động. Chu Diễm lấy ra mấy cái chiếu sáng bóng, đem trong huyệt động hình ảnh chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đi vào cái này sơn động, phát hiện cái này sơn động vẫn còn lớn, hơn nữa còn là hướng về sâu dưới lòng đất đi. Cái này sơn động phía dưới còn có chút nóng rực, dưới lòng đất không phải là có núi lửa loại hình đồ vật a? Chu Diễm thầm nghĩ lấy, lĩnh chủ, nơi này có hài cốt. Trước mặt binh lính phát hiện dị thường, vội vàng nói, bọn họ đi hướng trước xem xét. Mặt đất nằm một con quái vật xương cốt, xem ra có chút thời gian, quái vật này hài cốt, giống hay không sa mạc chi trùng hài cốt. Điêu thuyền dò hỏi, nhìn qua hẳn là sa mạc chi trùng, chỉ bất quá cái này sa mạc chi trùng thi thể tựa hồ tương đối dài một số. Chân mật nói ra, cần phải đầu lĩnh trở lên quái vật đi. Tôn Thượng Hương suy đoán nói, giống như con quái vật này bị thứ gì gặm ăn qua, vào xem liền biết, tiếp tục đi tới, nhìn xem bên trong có cái gì. Chu Diễm nói ra, đúng, bọn họ tiếp tục đi tới, các binh lính vẫn là chia làm hai đội người, 5 người tại phía trước nhất, 5 người tại phía sau cùng, một mực thủ hộ trung gian Chu Diễm bọn họ, dừng lại, vào sơn động một cây số hai bên về sau, Chu Diễm để mọi người ngừng lại, hắn nghe được một chút không giống nhau thanh âm, thế nào? Điêu thuyền dò hỏi, chuẩn bị chiến đấu, có đồ hướng về ta đã tới cửa. Chu Diễm nói ra, các binh lính nắm chặt vũ khí trong tay, đem Chu Diễm bọn họ bảo hộ ở giữa, yên tĩnh chờ đợi quái vật đột kích. Chu Diễm thực lực cường đại, tự nhiên có thể đầy đủ so với các nàng cảm giác được quái vật động tĩnh. Không bao lâu, Chân Mật cũng nói, ta cũng cảm thấy có đồ vật gì hướng về chúng ta đi tới, giống như số lượng còn không ít. Thái Diễm trả lời, tay nàng nắm Tiêu Vĩ Cầm, tay ngọc đàn tấu ở giữa, tản ra từng đạo quang mang rực rỡ, quang mang bao phủ ở chung quanh trên thân người, tất cả mọi người cảm thấy công kích, phòng ngự, tốc độ, tinh thần, đều bị tăng phúc rất nhiều. Toa toa toa, quái vật càng ngày càng gần, bọn họ rất nhanh liền nhìn đến, trong huyệt động, leo ra ngoài một đám chỉ có mèo lớn nhỏ bọ cạp, những bọ cạp này đều là màu đỏ hình dáng, sắc bén gai ngược, phía trên có kịch độc, những bọ cạp này số lượng 10 phần nhiều, líp nha líp nhíp, như là kiến hôi. Chu Diễm điếm kích xem xét những thứ này quái vật tin tức, quái vật, huyết hạt, phẩm chất, phổ thông, chủng tộc, bọ cạp, đẳng cấp, 30 cấp, đặc thù, gai độc, giới thiệu, ưa thích những sinh vật khác huyết, một khi nghe thấy được những sinh vật khác khí tức, đem về đem thôn vệ sạch sẽ, quái vật đẳng cấp cũng không cao, ngoại trừ một cái gai độc bên ngoài, còn lại cũng không có quá mức cần thiết phải chú ý địa phương, những thứ này quái vật, hẳn là trước đó gặm ăn bên ngoài cái kia sa mạc chi trùng quái vật, nhiều như vậy huyết hạt, cũng khó trách liền đầu lĩnh cấp bậc sa mạc chi trùng cũng không phải là đối thủ, Các binh lính xuất ra vũ khí, đối trên mặt đất quái vật bắt đầu công kích lên, bọn họ không ngừng vung vẩy vũ khí trong tay, từng cái quái vật bị bọn họ đánh giết trên mặt đất, tuôn ra một ít gì đó, Chu Diễm đem nhặt lên xem xét, đồ vật, huyết tinh thạch, phẩm chất, nhị tinh, giới thiệu, có thể dùng để luyện chế huyết mạch dược tề, đan dược, tăng lên huyết mạch sử dụng, đồ tốt. Chu Diễm nở nụ cười, nói ra, cái này bọ cạp tuôn ra đến đồ vật rất không tệ, toàn bộ giết chết, tăng lên huyết mạch tinh thạch, xác thực rất không tệ. Điêu Thuyền nói ra, xem ra, nơi này huyết hạt tử còn không ít, chân mật trong tay quang mang lóe lên, một thanh linh khí cấp bậc hàng băng pháp trượng, bị nàng nắm trong tay, sau đó nàng bắt đầu phóng thích pháp thuật, một mảnh hàng băng chi lực hướng về trong huyệt động phóng thích mà ra, nhất thời, toàn bộ trên mặt đất huyết hạt, toàn bộ đều bị đóng băng lại, cứ như vậy bị diệt sát, chân mật tỷ tỷ thật lợi hại, lập tức thì diệt sát nhiều như vậy quái vật. Công Thượng Hương vội vàng khích lệ nói, thuật sĩ, ma pháp sư loại hình chức nghiệp, công kích, tựa như là một đài nguyên tố tháp phòng ngự, đối diện với mấy cái này dày đặc quái vật, chân mật liền thành khắc tinh của bọn nó, những thứ này quái vật tựa hồ đối với băng hệ pháp thuật so sánh e ngại. Chân mật nói ra, theo chân mật phóng thích băng hệ pháp thuật về sau, bọn họ nhìn đến những thứ này huyết hạt, cũng bắt đầu sợ hãi rụt rè, không dám tới gần, những thứ này quái vật ưa thích làm khô nóng bức hoàn cảnh. Người băng hệ pháp thuật là khắc tinh của bọn nó. Chu Diễm quan sát một trận, liền biết nguyên nhân, đã bọn họ không ra, vậy ta thì giết đi vào. Chân mật lần nữa bắt đầu phóng thích lên pháp thuật, chủ động hướng về trong huyệt động công kích, lại là một mảnh hàng băng đem trước mặt sơn động bao trùm, vô số huyết hạt lần nữa ngã trên mặt đất. Chu Diễm đối với những binh lính khác nói ra, các ngươi ở phía sau nhặt chiến lợi phẩm. Vâng, Chu Diễm giao phó xong về sau, theo lấy chân mật một đường hướng về trước mặt sơn động giết đi vào, đối diện với mấy cái này sơ cấp quái vật, những người khác căn bản không cần xuất thủ, chân mật một người liền có thể hoàn toàn giải quyết, ai bảo chân mật pháp thuật công kích lợi hại như vậy đây, những thứ này huyết hạt ngoại trừ có thể tuôn ra huyết tinh thạch bên ngoài, còn có cố định hồn tệ sẽ tuôn ra tới, so sánh với sa mạc chi trùng, những thứ này huyết hạt tử đẳng cấp tương đối thấp, mỗi lần chỉ có thể tuôn ra 60 cái hồn tệ hai bên, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Chân mật một cái pháp thuật đi xuống, những thứ này huyết hạt tử liền sẽ chết một mảng lớn, thu hoạch có thể so sánh sa mạc chi trùng muốn nhiều hơn nhiều. Sa mạc chi trùng khó tìm, trên cơ bản đều là bọn họ chủ động ra đến tìm cái chết. Những bò cạp này thì không đồng dạng, tìm tới một cái ổ về sau, trực tiếp phóng hỏa mở lục liền có thể diệt sát một đám. Hắn đổ là cảm thấy mình mang binh sĩ quá ít, sớm biết nên mang cái 100 người đến kiếm chiến lợi phẩm. Hắn cũng không biết gặp được những thứ này quái vật a. Người nào để những thứ này quái vật xuất hiện đến như vậy trễ, cũng không biết bọ cạp có ăn ngon hay không, chờ sau đó giá nướng, thì là hầu hạ, đoán chừng lại là một phen mỹ vị. Chương 287, dưới lòng đất dung nham thế giới, động huyệt rất sâu, một mực hướng về dưới lòng đất mà đi, bọn họ ở chỗ này cũng phát hiện không ít sa mạc chi trùng hài cốt, bọn họ rất hoài nghi những thứ này hang lớn đều là trong sa mạc móc ra, mà những thứ này huyết hạt, thì là chiếm đoạt sa mạc chi trùng xào huyệt. Thuận tiện đem những thứ này sa mạc chi trùng làm thành điểm tâm, cái này khả năng cũng không phải là không có, cũng không biết những cái kia huyết hạt tử có phải hay không sợ hãi hàng băng pháp thuật nguyên nhân, bọn họ về sau vậy mà không có phát hiện huyết hạt tử tung tích, những thứ này quái vật chẳng lẽ đều bị tiêu diệt rồi. Công Thượng Hương nghi hoặc, ta đoán chừng là sợ hãi, cần phải không dám xuất hiện đi. Điêu Thuyền suy đoán nói, ta cảm giác nhiệt độ của nơi này lại tăng lên không ít, xuống đến hạ tầng nhìn xem là được rồi. Chu Diễm nói ra, bọn họ một đường mà xuống, hướng về chỗ sâu động huyệt mà xuống, một đường lên phát hiện sa mạc chi trùng hài cốt càng ngày càng nhiều, cũng chứng minh bọn họ khoảng cách dưới lòng đất càng ngày càng tiếp cận. Sau nửa giờ, bọn họ rốt cục đến nơi sâu nhất trong lòng đất. Theo động huyệt sau khi đi ra, phát hiện đây là một cái phi thường to lớn dưới lòng đất dung nham, rất rộng, rất lớn, chung quanh đều là quái vật, đập vào mắt thấy, đều là từng đống huyết hạt tử, lít nha lít nhít. Căn bản không biết có bao nhiêu số lượng, nhiều như vậy quái vật, các ngươi nhìn, trong đó còn có không ít phẩm chất không tệ cao cấp quái vật, cái kia huyết hạt tử đẳng cấp, đều đạt tới cấp 80, phẩm chất vẫn là kim cương, hình thể cũng cùng sa mạc chi trùng không xê xích bao nhiêu, nó hẳn là mạnh nhất một cái huyết hạt tử đi, ta còn chứng kiến khá hơn chút 50 cấp, 60 cấp vàng kim, ám kim phẩm chất quái vật, nhìn, chung quanh còn có không ít động huyệt, xem ra kết nối nơi này động huyệt, không chỉ một. Những thứ này quái vật đẳng cấp đều tương đối cao, cường đại nhất một cái huyết hạt, vậy mà đều đạt tới cấp 80 kim cương bốt thực lực. Những thứ này huyết hạt tử phát hiện bọn họ về sau, lập tức thì sao động bất an, nhưng là bọn họ cũng không có hành động, tự hồ còn đang đợi cái gì. Mọi người thấy, cái kia 80 cấp kim cương bốt, nhìn về phía bọn họ cái phương hướng này, sau đó phát ra một tiếng quỷ dị gọi tiếng. Sau đó, chung quanh líp nha líp nhíp huyết hạt tử, bắt đầu hướng về Chu Diễm bọn họ nơi này đến đây. Nhiều như vậy quái vật, rốt cục có thể giết cái tận hứng, trước đó vẫn luôn không có cơ hội động thủ, cái này có thể không thể bỏ qua. Tôn Thượng Hương lấy ra vũ khí, trước đó vẫn luôn là chân mật một người xuất thủ, những người khác căn bản không cần xuất thủ. Gặp phải nhiều như vậy quái vật, Tôn Thượng Hương bắt đầu chiến đấu, lấy ra một thanh kim cương cấp bậc trường thương, sau đó phóng thích một chiêu cường đại kỹ năng, năng lượng to lớn, đem xông lên mấy trăm con quái vật cho đánh giết, ta cũng đi hỗ trợ. Điêu Thuyền cũng lấy ra trường kiếm, hướng về quái vật giết tới. Điêu Thuyền thời điểm chiến đấu, vẫn là bảo trì cái kia cổ linh động dáng người, duyên dáng người, luôn luôn khiến người ta trăm xem không chán. Đến mức Tôn Thượng Hương, nàng chiến đấu thì cương mãnh bá đạo rất nhiều, có nam tử đồng dạng võ dũng cùng mạnh mẽ, cũng có nữ tử một dạng âm nhu xảo kính, chân mật cùng Thái Diễm, cũng không có di động, vẫn là đứng tại chỗ. Thái Diễm vẫn là cho mọi người gia tăng nguyên một đám bút, trả lại mọi người tăng lên một cái hộ thuẫn, tăng lên an toàn của các nàng. Chân mật vẫn là phóng thích một mảnh hàng băng pháp thuật, mà lại chỗ này cũng đủ lớn, kỹ năng của nàng có thể tùy tâm sở dục phóng xuất ra, băng phong bạo, băng tiễn mưa, hàng băng loạn lưu, băng đống thuật, băng chết chi thạch, băng trùy, băng long gào thét, nguyên một đám băng hệ pháp thuật tại trong tay nàng không ngừng xuất hiện. Nàng uy lực pháp thuật bản thân thì rất mạnh, tăng thêm Thái Diễm gia trì về sau, uy lực càng là lớn mấy lần. Nguyên bản đây là một cái dung nham chi địa, bị chân mật liên tiếp hàng băng pháp thuật công kích về sau, cả dung nham thế giới, vậy mà bắt đầu bị băng che lại, dung nham cũng bắt đầu kết băng, đủ để nhìn ra chân mật hàng băng công kích mạnh mẽ đến mức nào. Chu Diễm cũng không có nhìn lấy, hắn cũng thả ra chính mình học tập hai cái băng hệ pháp thuật, cũng là phạm vi lớn công kích kỹ năng, một chiêu băng tuyết ngập trời, trực tiếp đem trọn cái dung nham thế giới, lần nữa cho băng che lại. Đây chính là FFF phẩm chất kỹ năng, tăng thêm hắn cường đại tinh thần lực, lại có Thái Diễm bút gia trì, uy lực quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Một chiêu này kỹ có thể sử dụng về sau, toàn bộ dung nham dưới đáy quái vật, vậy mà chỉ có những cái kia cấp độ bút quái vật còn sống. Hắn cũng còn có một chiêu cấp độ SS băng phong vạn lý, kỹ năng còn không có sử dụng đâu, liền đã diệt sát những cái kia tiểu quái. Điêu Thuyền cùng Tôn Thượng Hương, nhìn đến quái vật vậy mà đều bị Chu Diễm diệt sát đến không sai biệt lắm, đành phải đi tìm cái kia mấy cái bốt phiền phức. Lĩnh chủ thực lực quả nhiên rất mạnh, một chiêu thì diệt sát đại đa số quái vật. Chân mật rất là kinh ngạc, nàng băng hệ pháp thuật đã đủ mạnh, nhưng là cùng Chu Diễm so ra, tự hồ còn kém nhiều lắm. Ta chỉ là tinh thần thuộc tính quá cao mà thôi, muốn là tinh thần của ngươi thuộc tính đạt tới 7000, tùy tiện một chiêu băng hệ pháp thuật, uy lực đều sẽ vượt qua ta. Chu Diễm hồi đáp, trừ hắn ra, những người khác làm sao có thể đem chính mình tứ duy thuộc tính cho gia tăng đến cao như vậy a? Các nàng cũng ăn không ít mãi mãi gia tăng thuộc tính linh quả đan dược, có thể duy nhất thuộc tính, vẫn không thể nào vượt qua 1000 điểm, nhưng là Chu Diễm tứ duy thuộc tính, đều có 7000, là chân mật gấp 7 nhiều. Coi như không có băng hệ tăng thêm, uy lực cũng tuyệt đối so với chân mật hiếu thắng. Điêu Thuyền cùng Tôn Thượng Hương, đã cùng cái kia mấy cái bốt gặp, sơ cấp bốt, tại trong tay các nàng cũng ngăn không được mấy chiêu. Các nàng rất nhanh liền giết tới cái kia mấy cái cường đại nhất bốt. Điêu Thuyền một người đối mặt cái kia 80 cấp kim cương bốt, bảo kiếm trong tay, không ngừng vung vẩy ra từng đạo chói lọi liên hoa, thánh khiết liên hoa, ẩn chứa 10 phần kinh khủng nổ tung uy lực, hướng về cái kia bốt không ngừng công kích. Cái kia bốt lưu ra huyết dịch, cũng không có độc tố, ngược lại là một loại như màu đỏ ngọc trai huyết dịch, thậm chí còn mang theo mùi thơm ngát. Cái này khiến Chu Diễm hết sức tò mò, những thứ này huyết hạt tử, không hổ là khắp người đều là bảo vật, bọn chúng tác dụng rất nhiều, đuôi độc có thể đơn độc làm thành độc dược, cứng rắn sát ngoài, còn có thể tinh luyện thành một loại tài liệu, dùng để chế giáp da, bọn họ đôi càng, cũng có thể chế tác vũ khí, toàn thân trên dưới đều là hữu dụng chỗ. Mà lại bọn họ còn có thể tuôn ra huyết tinh thạch cùng hồn tệ, tác dụng thập phần cường đại, rất không tệ. 80 cấp kim cương bốt, vẫn có chút thủ đoạn, hình thể của nó to lớn, kỹ năng cũng rất nhiều, đặc biệt là độc của nó đuôi, một khi bị đánh trúng, liền sẽ trúng độc, đáng tiếc muốn đánh trúng Điêu Thuyền, cũng không dễ dàng. Chân mật bắt đầu phóng thích đơn thể kỹ năng, đối với bốt tiến hành công kích, nàng hàng băng pháp thuật, đối bốt tạo thành uy hiếp rất lớn, nhưng là nó sát ngoài vẫn là rất kiên cố, muốn tùy tiện giết chết nó, cũng không dễ dàng. Chu Diễm lôi đình xuất thủ, thả ra một đạo bạo lôi thuật, kinh khủng lôi đình trúng nít bốt về sau, trực tiếp đưa nó đã bị đánh trọng thương, sau đó nhận lấy điêu thuyền, chân mật, công thượng hương các nàng liên thủ hợp kích, ngã trên mặt đất. Đến tận đây, nơi này tất cả quái vật đều bị bọn họ tiêu diệt, chỉ để lại từng đống tài liệu, hồn tệ, thi thể, vẫn là kiếm lấy chiến lợi phẩm đi, đồ vật thực sự nhiều lắm, cũng không biết chúng ta giết bao nhiêu con huyết hạt tử, đầy đất a, cần phải nhiều mang ít người tới, hiện tại chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ. Các nàng bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm, vô luận cái gì, đều thu vào chuyên môn cất giữ, tàn bảo thất bên trong, dù sao lãnh địa, tàn bảo thất, thành lập mấy cái, có thể phân biệt chứa đựng vật khác biệt. Chương 288, trong sa mạc hồ nước, đánh giết những thứ này quái vật cũng không có phí tổn bao nhiêu thời gian, ngược lại là thu lấy những chiến lợi phẩm này thời gian, phí tổn đến tương đối nhiều. Chu Diễm sau đó lấy ra giá nướng, than củi, đồ gia vị, dao găm, chuẩn bị làm đồ nướng bữa tiệc lớn, món chính là những thứ này huyết hạt tử, nướng bọ cạp. Chúng người không lời nhìn lấy Chu Diễm, không thích nướng, có thể nấu, tố, dầu chiên, các ngươi muốn làm sao ăn? Chu Diễm nói ra, chúng nữ, no, no no, no, các nàng cũng không thích ăn những bò cạp này, tuyệt đối không ăn. Nhưng là, theo Chu Diễm đem những bò cạp này nướng đến hương khí bốn phía về sau, Tôn Thượng Hương cái thứ nhất nhịn không được, bắt đầu ăn uống thả cửa, thật thơm. Theo Tôn Thượng Hương về sau, điêu thuyền các nàng cũng bắt đầu thưởng thức, phát hiện còn đình mỹ vị, ta thể chất thuộc tính tăng lên. Chân mật nói ra, thật a, lực lượng của ta cũng tăng lên. Điêu thuyền nói ra, cái này bọ cạp thật đúng là bảo bối, còn có thể gia tăng điểm thuộc tính. Tôn Thượng Hương cũng phát hiện thuộc tính của mình tăng lên một số. Chu Diễm phát hiện, hắn không có cái gì gia tăng, hẳn là hắn thuộc tính quá cao, những thứ này huyết nhục căn bản là không có cách tăng lên hắn bất luận cái gì thuộc tính. Đây chính là 80 cấp kim cương bốt, tăng thêm bọn họ hấp thu đều là còn lại quái vật tinh hoa, có thể tăng lên điểm thuộc tính cũng có thể lý giải. Chu Diễm nói ra, như loại này có thể nhanh chóng tăng lên thuộc tính quái vật, vẫn là vô cùng thiếu, chỉ có bốt loại hình quái vật mới có cái này công hiệu, đến mức tăng lên thuộc tính cao thấp, vậy liền nhìn những thứ này quái vật tinh hoa trình độ có bao nhiêu, cũng cùng quái vật tự thân đẳng cấp, phẩm chất, loại hình có quan hệ. Bọn họ trước đó cũng ăn rồi rất nhiều bốt huyết nhục, nhưng là tăng lên thuộc tính cũng không phải là rất nhiều, có thể cái này huyết hạt tử, ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, cho những người khác tăng lên không ít điểm thuộc tính, mỗi người đều tăng lên chừng 6 giờ điểm thuộc tính, tính toán là phi thường khó được. 10 tên binh lính cũng rất nhanh đến nơi này, ăn xong về sau, Chu Diễm nhìn về phía còn lại động huyệt, chúng ta theo còn lại cửa động ra ngoài đi. Chu Diễm nhìn lấy còn lại cửa động, còn tại chọn cái nào tương đối tốt, nhiều như vậy cửa động, cũng không biết có thể thông hướng chỗ kia, muốn là còn có thể gặp phải càng nhiều huyết hạt tử liền tốt, những thứ này quái vật như thế dày đặc, lấy được đồ vật cũng nhiều, cái này huyệt động so sánh lớn, muốn không từ nơi này đi thôi. Điêu thuyền nhìn lấy Chu Diễm, chỉ bên trong một cái tương đối lớn động huyệt, vô luận đi đâu cái một cái huyệt động, đều là không sai biệt lắm, dù sao bọn họ cũng không biết những thứ này động huyệt thông suốt hướng chỗ nào, vậy chúng ta liền đi chỗ đó. Bọn họ nhảy lên chỗ kia động huyệt, hướng về động huyệt một đường đi lên trên thông hành, động huyệt quanh co khúc khuỷu, cực kỳ dài, trên đường cũng không có một con quái vật, bọn họ đi rất lâu mới đi đến cuối cùng, chỉ bất quá sau khi đi ra, bọn họ phát hiện nơi này là một chỗ ốc đảo, ngược lại là nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài, phía trước có một cái hồ nước. Điêu thuyền nhìn về phía nơi xa, sóng nước lấp loáng, không phải cảnh không thực, đúng là một cái hồ nước, có thể trong sa mạc tìm kiếm được một cái hồ nước, cũng không dễ dàng, các nàng ào ào hướng về cái kia hồ nước đi tới, bất quá, các nàng rất nhanh liền cảm ứng được hồ nước bên trong cũng không an toàn, bên trong ẩn giấu nguy hiểm to lớn, những quái vật kia tựa hồ tại chờ đợi con mồi chủ động đến cửa một dạng, ngay tại hồ nước biên giới phía dưới, để ta xem một chút là quái vật gì. Tôn Thượng Hương cầm lên trường thương, hướng về trong hồ thả ra một đạo kỹ năng, một đạo năng lượng hướng về trong hồ công kích đi qua, ầm, bọt nước văng khắp nơi, tóe lên đầy trời dọc nước, trong mặt hồ, nhất thời xuất hiện một con quái vật thi thể, sau đó, toàn bộ mặt hồ nhất thời có động tĩnh, xuất hiện từng cơn sóng gợn, bốn phương tám hướng quái vật, ào ào hướng về cái kia chết đi quái vật tiến lên. Sau đó bắt đầu tranh đoạt con quái vật kia thi thể, những thứ này quái vật thậm chí ngay cả chính mình bản tộc đều ăn, thật sự là buồn nôn, Chúng nữ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quái vật, sẽ rất ít nhìn đến đồng tộc quái vật cũng sẽ lẫn nhau thôn phệ. Có quái vật hướng về trên bờ đi tới, bên trong nóng nhìn thấy được bọn chúng tướng mạo. Cái này là một đám lớn lên giống là cá sấu, thằng lằn loại hình quái vật, cũng là bò sát quái vật, không chỉ có lấy sắc bén hàm răng, còn có thật dài đầu lưỡi, trên lưng còn có từng khối giống cá một dạng lân phiến, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, sẽ còn chiếu lấp lánh. Chu Diễm điếm kíp những thứ này quái vật tin tức, quái vật, thủy la thú, phẩm chất, cường hóa tinh anh, chủng tộc, hung thú, đẳng cấp, 60 cấp, đặc thù, cắn xé, phòng ngự, thủy la thú, danh tự ngược lại là thẳng kỳ lạ, nhìn qua không giống thằng lằn, lại có thằng lằn bộ dáng, không giống cá sấu, lại có cá sấu dáng vẻ, giống như là hai loại kết hợp quái vật, bọn họ ào ào theo trong nước bò tới trên bờ, bắt đầu hướng về Chu Diễm bọn họ đi tới, những thứ này quái vật vẫn còn lớn, mỗi một cái đều có cao một thước lớn, dài mười mấy mét, đặc biệt là cái đuôi, là dài nhất, để ta xem các ngươi những thứ này quái vật có thể tuôn ra thứ gì đi ra. Tôn Thượng Hương lần nữa xuất kích, lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, một thương chọn đi qua, trực tiếp đâm trúng một con quái vật hàm dưới, đánh chết, mặt đất tuôn ra hồng tệ, hai viên không giống nhau đồ vật. Tôn Thượng Hương đem sự nhanh chóng nhặt lên, lui trở về Chu Diễm trước mặt, nói, đây là tuôn ra đến đồ vật. Chu Diễm cầm lên xem xét, gật đầu nói, ngoại trừ hồn tệ bên ngoài, còn có thủy thuộc tính tinh hạch, thủy ma tinh. Tuy nhiên không biết thủy ma tinh có tác dụng gì, nhưng khẳng định cũng không phải là phàm vật. Hắn trước thu lại nói, phong bạo bí cảnh bên trong, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, nơi này quái vật, đều có thể tuôn ra đồ tốt, mà lại nơi này to lớn như thế, còn không biết có bao nhiêu quái vật chờ lấy bọn họ đi thăm dò. Các binh lính tiến lên, bắt đầu đánh giết những thứ này quái vật, lấy thực lực của bọn hắn, coi như đối mặt 60 cấp kim cương bốt, đều không là vấn đề. Dù sao bọn họ bản thân phẩm chất, đều tại cấp S trở lên, tăng thêm tự thân đẳng cấp, đều tại 55 cấp tả hữu. Còn có một bộ kim cương phẩm chất trang bị, vừa học tàn bảo thất, các loại cường đại kỹ năng, thực lực đương nhiên sẽ không rất chênh lệch. Quái vật so sánh phân tán, không thích hợp sử dụng phạm vi pháp thuật công kích, chân mật bắt đầu sử dụng phạm vi nhỏ pháp thuật tiến hành công kích, dù cho dạng này, giết quái tốc độ cũng sẽ không rất chậm. Từng cái quái vật bị nó đóng băng thành tượng băng, Chu Diễm lấy ra Long Hồn Thương, bắt đầu theo từng đạo huyễn ảnh lóe qua, cả người hắn xuyên thẳng qua tại quái vật bên trong, mỗi một con quái vật đều bị hắn một thương đánh giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.